Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay, Lê sẽ gửi tới các bạn thính giả một câu chuyện rất hay. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem đây là chuyện gì ở cuối chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một phòng bệnh riêng trang bị đầy đủ thiết bị, nhưng tràn đầy mùi thuốc tiêu độc. Bác sĩ nhìn ông lão gầy yếu nằm trên giường bị bệnh hành hạ lâu ngày. Ông Tiêu, bác sĩ khó khăn mở miệng. Kết quả kiểm tra đã có. Tiêu lão tiên sinh rất kiên cường, phấn chấn tinh thần. Nói đi, đừng giấu giếm. Tôi có thể chịu được. Tôi phải nói cho ông biết tin xấu. Bệnh của ông không khả quan. Ung thư gan đã đến đời kỳ cuối. Tế bào ung thư cũng đã khuếch tán toàn thân. Y ông nói, tôi sắp chết. Tiêu lão tiên sinh không hoảng sợ luống cuống, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Một đôi mắt sắc bén nhìn rõ nhân tình thế sự, không hề bị bệnh tật đánh ngã, ngược lại lấp lánh tia sáng. Bác sĩ không nói gì, chẳng khác gì ngầm thừa nhận. Tôi còn sống được bao nhiêu? Nhiều nhất có thể chống đỡ nửa năm. Đó là dự đoán lạc quan nhất. Đã tới tình trạng này, ai cũng không thể chính xác nói ra lúc nào. Nửa năm. Tiêu lão tiên sinh chậm rãi nhắm mắt lại. Nửa năm, đủ rồi. Ông Tiêu, không nên quá tuyệt vọng. Chỉ cần an tâm nghỉ ngơi cùng với chữa bệnh đúng kỳ, rất nhiều bệnh ung thư đều có thể sống lâu hơn dự đoán. Tôi tin tưởng, ông nhất định có thể sống lâu hơn. Bác sĩ hứa, cô không cần an ủi tôi nữa. Tôi cũng không sợ chết. Chẳng qua hy vọng trước khi chết, có thể hoàn thành tâm nguyện. Tránh để tôi mang theo tiếc nuối rời đi. Chết không nhắm mắt. Tiêu lão tiên sinh tự giễu nói. Ông Tiêu, ông có tâm nguyện gì? Nếu tôi có thể giúp ông cứ việc nói. Tôi nhất định sẽ cố hết sức. Tôi hy vọng có thể về nhà. Về nhà? Đúng vậy. Nếu chỉ còn sống có nửa năm, tôi hy vọng có thể chết ở nơi mình quen thuộc, chứ không phải trong phòng bệnh lạnh lẽo này. Cho dù phòng trong bệnh viện đã vô cùng có hơi người, không có một mảnh trắng bệch, nhưng bệnh viện dù sao cũng là bệnh viện, dù xa hoa thoải mái thế nào, so ra đều thua nhà mình. Đó là ấm áp, dù có tiền cũng mua không được. Mặc dù trong nhà cũng chỉ còn lại một mình ông lão cô đơn như ông. Nhưng tình trạng sức khỏe của ông cần được bảo hộ dưới mọi thời tiết mới được. Bác sĩ hứa suy nghĩ đến sức khỏe người già thường không tốt. Với lại sau này, lỡ xảy ra gì, ở nhà không có ai bên cạnh, rất dễ gặp nguy hiểm. Không thành vấn đề, tôi có quản gia cùng người giúp việc. Tôi có một y tá có kinh nghiệm, có thể chăm sóc bệnh của ông. Ông có muốn lựa chọn người nào chưa? Vậy không thành vấn đề. Tiểu lão tiên sinh như có như không, nhếch cao khóe miệng, nhìn về phía tiểu y tá thành tú động lòng người, đứng phía sau bác sĩ hứa. Tôi muốn Vũ Thần, không biết có được không? Bác sĩ hứa không hiểu, nhìn y tá đứng bên cạnh, vẫn không nói chuyện. Cô hạ... Từ sau khi Vũ Thần tốt nghiệp chuyên môn liền đến bệnh viện Kim Gia công tác đã hơn 2 năm, làm việc nhiệt tình, phục vụ cẩn thận, được rất nhiều bệnh nhân cùng người nhà khen tốt, thậm chí có một số người muốn làm mai cho cô. Kể từ ngày ông Tiêu nằm viện tới nay, cô luôn đảm nhiệm y tá bên cạnh, khiến ông Tiêu từ người khó chịu trở thành ngoan ngoãn nghe theo. Cô nói gì, ông nghe đấy. Nếu để cô đi, nói không chừng sẽ có ích cho bệnh tình của ông Tiêu. Cô Hạ, ý của cô thế nào? Tiêu lão tiên sinh trước đó đã hỏi tôi. Trải qua mấy ngày suy nghĩ, tôi quyết định đến nhà ngày ấy đảm nhiệm đặc biệt chăm sóc. Hạ Vũ Thần mỉm cười nhìn Tiêu lão tiên sinh, nói ra quyết định của mình. Như vậy ông Tiêu, ông có thể xuất viện về nhà. Bác sĩ thoải mái nói. Thật tốt quá. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Tiêu lão tiên sinh xuất hiện tia mừng rỡ đã lâu không thấy. Trước đừng quá vui mừng. Vào mỗi tuần, ông đều phải đến bệnh viện kiểm tra. Đây là dặn dò của bác sĩ, tuyệt đối không thể quên. Bác sĩ hứa nhắc nhở. Không thành vấn đề. Còn nữa cô Hạ, cô trước đến phòng nhân sự làm đơn giữ chức dừng lương rồi đến của tôi. Có chút chi tiết tôi muốn nói với cô. Dạ. Đang lúc Hạ Vũ Thần xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng, Tiêu lão tiên sinh lên tiếng. Còn có một chuyện. Chuyện gì? Bác sĩ Hứa hỏi. Là Hạ Vũ Thần. Tôi? Hạ Vũ Thần không hiểu, lặp lại câu hỏi. Bên trong phòng một khoảng yên lặng, đợi chờ Tiêu lão tiên sinh giải đáp án. Vũ Thần. Tiêu lão tiên sinh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, giống như đang thẹn thùng rồi nói. Tôi muốn xin cô gả cho tôi. Cái gì? Bác sĩ Hứa không thể tin, nhìn hai người. Cô Hạ bất quá chỉ là cô bé mới 20 tuổi, còn ông Tiêu này đã 60 tuổi. Huống chi, ông tùy thời sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, giữa hai người đã xảy ra mối tình vong niên? Hạ Vũ Thần trong lòng cũng hoảng sợ không ít. Nhưng cô mơ hồ hiểu dụng ý Tiêu lão tiên sinh tại sao phải làm như vậy. Ông từng nói với cô tình trạng trong nhà, mà cô cũng nhận lời giúp ông hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trong đời. Vũ Thần, chỉ còn cách này, cô có thể giúp tôi không? Tiêu lão tiên sinh, giọng mang theo nồng đậm cầu khẩn. Cô rốt cuộc không đành lòng, gật đầu một cái. Cảm ơn cô, Vũ Thần. Thật ra kết hôn chỉ là giả bộ, mục đích của Tiêu lão tiên sinh chính là muốn đứa con bỏ nhà nhiều năm chú ý. Trong lúc Tiêu lão tiên sinh nằm viện vẫn nghĩ, sợ trước khi chết, ông cũng không nhìn thấy được mặt con trai, cho nên nghĩ ra biện pháp này. Hạ Vũ Thần vừa lúc là cô nhi không cha không mẹ sống trong cô nhi viện. Bởi vì hết sức đồng tình tình cảnh Tiêu lão tiên sinh, cho nên đồng ý cùng diễn tuồng vui này. Quả nhiên, tin vừa truyền ra, con trai Tiêu lão tiên sinh lập tức giống như trận gió lốc, hồn hển chạy về nhà. Lão gia, thiếu gia trở lại. Quản gia Di Viên, Dung Tẩu nhìn người ngoài cửa, vui vẻ hô lên. Tiểu tử úy di chuyển tất cả của cha mình, vóc người thon dài, cao lớn, anh tuấn, tóc ngắn dày, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, đường viền cương nghị, làn da màu đồng, tất cả nói rõ hắn là một người đàn ông anh tuấn xuất sắc bao nhiêu. Hắn mở chân dài, sải bước đi vào ngôi nhà đã lâu chưa trở về, hơi kích động hỏi. Người đâu? Ba của tôi, ông ấy ở đâu? Ba đây. Tiêu lão tiên sinh động tác chậm chạp từ góc gian phòng mình đẩy xe lăn đi tới phòng khách. Vừa quay đầu lại, Tiêu tử úy quả thực không thể tin được mình đang thấy gì. Tại sao chỉ mới cách mấy năm, ba hắn đã ngồi xe lăn? Ông ấy rốt cuộc đã mắc phải gì? Trong ấn tượng, ba hắn là người hăng hái, tràn đầy nghị lực. Thế mà bây giờ lại đổi thành một ông lão gầy yếu, mặt đầy nếp nhăn. Mấy năm nay, ba hắn sống như thế nào? Rất muốn hỏi rõ ràng, nhưng Tiêu tử úy không mở miệng được. Mặc dù ba hiện tại ngồi xe lăn, bất quá ba đúng là ba của con. Tiêu lão tiên sinh đẩy xe lăn đi tới trước mặt con trai. Rốt cục ông có thể nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình. Ba đang ở đây diễn trò gì? Tiêu tử úy khẩu khí không tốt bật thốt lên. Con có ý gì? Tự trong lòng ông hiểu. Tiêu tử úy hùng hổ đi đến gần một bước. Tại sao tìm người báo cho con? Nói ba muốn kết hôn với y tá chăm sóc mình. Bây giờ còn ngồi trên xe lăn. Chuyện thế này tuyệt không buồn cười chút nào. Hắn gần như gầm thét thật lớn. Ba không nói giỡn. Tiêu lão tiên sinh rất nghiêm túc nói. Ngồi xe lăn là bởi vì ba già rồi, thể lực không mạnh bằng lúc trước. Là bác sĩ ép ba làm thế. Về phần kết hôn, ba thực sự muốn kết hôn với cô y tá đó. Trên thực tế, cô ấy đang ở Di Viên. Cái gì? Con không nghe lầm đâu. Chúc phúc cho ba đi, con trai. Chúc phúc? Ông còn dám vọng tưởng hắn chúc phúc ông. Hắn giận đến núi lửa bộc phát. Tiểu tử úy hít sâu, bắt buộc mình phải tỉnh táo. Vậy còn mẹ thì sao? Ba muốn đặt mẹ ở vị trí nào? Tiểu lão tiên sinh đầu tiên sửng sốt một chút, tránh đi ánh mắt con trai, nói. Chuyện đó không liên quan đến mẹ con. Tại sao không liên quan? Cuộc đời của mẹ đều dâng hết cho ngôi nhà này. vì ba cực khổ vất vả còn chưa hưởng được hạnh phúc đã qua đời. Còn ba lại muốn lấy một cô gái khác thay thế vị trí của mẹ. Ba không có ý này. Không có cô gái nào có thể thay thế được người vợ đã chết của ông. Như vậy xin hỏi, ai mới là nữ chủ nhân của Tiêu gia? Với lại, mẹ con không phải người hẹp hòi. Bà ấy sẽ không để ý. Bà ấy sẽ tha thứ lý do ông tại sao phải làm như vậy. Nhưng mà con để ý, con chết cũng không đồng ý ba lấy một cô gái không rõ danh tính. Bà tốt nhất nên bảo cô ta rời đi. Con và mẹ không hoan nghênh cô ta. Tử Úy. Đang lúc Tiểu Tử Úy xoay người muốn rời khỏi, đột nhiên thấy một khuôn mặt xinh đẹp, thanh lệ thoát tục, làm cho người ta cảm giác như tắm gió xuân. Khuôn mặt nhỏ bé hình trái tim, trên có một đôi mắt to huyền diệu, con người trắng đen phân minh, sống mũi nhỏ khéo léo, đôi môi đỏ mọng khả ái, làn da trắng nõn trơn mịn. Còn có một mái tóc đen như tơ bóng loáng rũ xuống tận eo. Nhìn xuống chút nữa, vóc người cao gầy kết hợp khéo léo, áo sơ mi dán lên đường con, lung linh cùng vòng eo. Quần jean màu trắng, bó chặt mông đẹp cùng chân dài. Cô bé này so với nữ minh tinh người mẫu xinh đẹp hắn chụp đếm không hết, còn đẹp hơn. Nhất là nụ cười ngọt trên mặt cô, khí chất tao nhã làm cho người ta không nhịn được, muốn nhích tới gần cô, vì bị cô hấp dẫn. Thật xin lỗi, cuối giày hai người, tôi nghe nói có người đến. Cô lễ phép nhìn hắn. Hạ Vũ Thần không tự chủ, hai gò má đỏ bừng. Mặc dù trong lúc nằm viện, cô được Tiêu lão tiên sinh đưa không ít hình chụp Tiêu Tử Úy, cũng từng nghe qua không ít chuyện liên quan đến hắn. Nhưng đến khi bản thân chính mắt thấy, càng cảm thấy hắn thật anh tuấn. Trong lòng cô nổi lên rung động không nhỏ. Vũ Thần, đấy là con trai của ta, Tử Úy. Tiêu lão tiên sinh đẩy xe lăn đi tới giữa bọn họ. Chào anh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tôi là Hạ Vũ Thần. Đây cũng không phải tầng bốc. Tiêu Ba Bá nằm viện, ông mỗi khi rảnh rỗi đều nói chuyện của hắn cho cô nghe. Tiêu Tử Úy, cái tên này đã như sấm bên tai cô. Cô là ai? Tiêu Tử Úy hỏi, nhìn thế nào cũng thấy cô không giống người giúp việc. Tôi là... vợ tương lai của bà. Tiêu lão tiên sinh thuận thế tiếp lời. Là cô? Người phụ nữ ba tôi muốn lấy là cô? Tiểu Tử Úy quả thực không thể tin được, cô bé này còn trẻ thế, lại muốn trở thành mẹ kế của hắn. Hạ Vũ Thần chỉ lặng lặng bên cạnh, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Tiểu Tử Úy cơn giận trong lòng hoàn toàn bộc phát. Ông lại muốn cưới một cô gái có thể làm con ông về làm vợ. Ông không thấy trái lương tâm sao? Tuổi cô bé này nhất định còn nhỏ hơn hắn. Mặc dù nói ba hắn hiện tại vừa già vừa bệnh, thậm chí không có thể lực đến phải ngồi xe lăn, nhưng ông ấy dù sao cũng là đàn ông. Nghĩ đến đây, Tiêu Tử Úy tức giận muốn điên. Tại sao như vậy? Vũ Thần đã trưởng thành, cô ấy có quyền gả cho bất kỳ một người nào cô ấy muốn gả. Tiêu lão tiên sinh nói. Tôi sẽ không để ông đạt được ý nguyện. Tiêu Tử Úy trong cơn tức giận không suy nghĩ nhiều, dưới tình thế cấp bách bật thốt. Tôi muốn dọn về đây ở. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn cũng không kịp hối hận. Trên mặt Tiêu lão tiên sinh hiện lên nụ cười không dễ phát hiện. Phòng của con bà đã tặng cho Vũ Thần, muốn trở về thì ngủ phòng khách đi. Cái gì? Vừa nghĩ tới cô tối mỗi ngày đều nằm ngủ trên giường hắn, hình ảnh kiểu diễm trong tưởng tượng khiến cho phía bụng dưới của hắn có phản ứng. Tiểu Tử Úy giận mình vô dụng. Buổi tối tôi sẽ tới. Hắn giận đến đóng cửa thật mạnh. Tiêu Bá Bá. Hạ Vũ Thần có chút lo lắng. Đừng để ý đến nó, cứ để nó đi. Nó đã nói sẽ trở về không phải sao? Vậy thì không chuyện gì cần lo lắng. Tiếp theo, để cho trời cao an bài. Đêm đó, Tiêu Tử Úy đem một túi quần áo lớn cùng camera hắn yêu nhất trở về Di Viên. Vừa mới giúp Tiêu lão tiên sinh đo huyết áp, nhìn ông uống thuốc xong, Hạ Vũ Thần đang muốn lên lầu trở về phòng mình. Đi ngang qua cửa sổ, cô nhìn thấy Tiêu Tử Úy một mình ngồi trong vườn hút thuốc lá, dáng vẻ u sầu. Cô không suy nghĩ nhiều, đẩy cửa đi tới chỗ hắn. Này! Cô đến gần hắn, chủ động lên tiếng chào hỏi. Hắn chẳng qua ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng rất khinh thường nhìn cô, một câu cũng không nói. Tôi có thể ngồi xuống không? Cô không bị thái độ của hắn hủ dọa bỏ chạy. Rũ xuống tản thuốc, hắn đứng lên dập tắt nó, tựa vào chiếc cột đèn, không có ý muốn ngồi xuống. Cô không quan tâm, cẩn thận ngồi xuống. Cô gặp qua đủ loại bệnh nhân cố tình gây sự. Cô tin Tiêu Tử Úy sẽ không khó đối phó hơn bọn họ. Ai, tối nay sao thật đẹp, lại vừa sáng. Anh không thấy sao? Cô ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm đen như nhung. Những ánh sao nhỏ phát ra tia sáng dịu dàng. Cô gái này, chẳng lẽ cô không thấy hắn không hoan nghênh cô đến đây sao? Hắn đã đủ phiền phức rồi, cô tốt nhất không nên xía vào. Hay nói, cô quá can đảm. Cô rốt cuộc muốn gì? Hắn rất không bình tĩnh. Rốt cuộc, chưa mở miệng nói chuyện rồi. Rất tốt. Cô nói, không có gì, chỉ muốn nói chuyện với anh một chút. Hắn hử lạnh một tiếng. Không cần, những chuyện xấu xa hạ lưu của các người, tôi không có hứng thú muốn biết. Anh hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Ba tôi chính miệng nói muốn lấy cô, không phải sao? Tôi chưa đến nỗi mau quên. Một cô bé mới tí tuổi, nguyện ý gả cho một ông lão vừa già vừa bệnh, thì còn lý do cao thượng gì? Hắn cũng không tin, bởi vì tình yêu khiến cho bọn họ kết hợp. Với lại, bà của hắn ở trên thương trường, lãnh khốc vô tình, cả không thể là ông chú chân dài tốt bụng. Tôi biết anh rất khó tiếp nhận tin tức ba mình lấy vợ. Nếu như mẹ cô muốn gả cho một tên nhóc 20 tuổi, cô có thể tiếp nhận sao? Hắn không khách khí hỏi ngược lại. Tôi không có mẹ. Khuôn mặt cô thoáng mất đi nụ cười. Tôi là cô Nhi. Tiêu Tử Úy không lường trước mình nghe được đáp án như vậy. Thấy vẻ mặt cô ngượng ngùng, hắn đột nhiên có một loại vọng động, muốn ôm cô vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Bất quá không sao, tôi đã quen. Cô vô tình nhìn hắn cười cười. Nhìn cô thay đổi nhiều vẻ mặt, Tiêu Tử Úy mê mẩn. Đúng rồi, tôi nghe nói anh là nhiếp ảnh gia. Tại sao lại muốn làm nhiếp ảnh gia nha? Nhất định công việc rất tốt. Cô cố gắng nói sang chuyện khác. Lại do ba tôi nói với cô. Ừ, khi bác Tiêu nằm viện, nói rất nhiều chuyện của anh, bao gồm cái chuyện anh còn nhỏ rất bướng bỉnh. Cô biết hắn đang nghe. Ông ấy có lẽ vì quá bận rộn lo sự nghiệp mà quên anh. Nhưng ông ấy thực sự rất yêu anh, rất quan tâm anh. Cô bây giờ còn gọi ông ấy là bác Tiêu, không cảm thấy buồn cười sao? Hắn cố ý bắt bẻ lỗi trong lời cô nói. Tôi vẫn luôn gọi ông ấy như vậy. Nếu không, tôi nên gọi ông ấy là gì? Cô thật bị hỏi đến không biết trả lời làm sao. Tôi làm sao biết? Muốn là vợ ông ấy là cô kia mà. Hắn khinh thường giễu cợt. Tôi và Tiêu Ba Bá không phải loại quan hệ như anh nghĩ. Cô muốn giải thích, không biết tại sao cô không muốn bị hắn hiểu lầm. Sao? Vậy là quan hệ gì? Tôi không ngại nghe một chút. Hắn nhíu mày, vẻ mặt xấu xa nhìn cô, đợi cô trả lời. Giữa chúng tôi là tình cha con. Hừm, tình cha con. Vậy tại sao còn muốn lấy cô? Hơn nữa, cô không phải cũng đồng ý hay sao? Đây thật là chuyện buồn cười nhất mà tôi từng nghe. Trong lời hắn mang theo trầm trọng. Hạ Vũ Thần thấy được trong mắt hắn khinh thường mình. Cô không thể nhìn vào cặp mắt đó, nên nhìn sang nơi khác. Chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Vậy như thế nào? Phải... Thiếu chút nữa đã bật khỏi miệng. Cô đã đồng ý với bác Tiêu sẽ không nói ra. Sau này anh sẽ hiểu. Tôi không muốn sau này. Tôi muốn biết ngay bây giờ. Tiêu Tử Úy chưa từ bỏ ý định hỏi tới. Trời mới biết, hắn rất tin tưởng lời cô. Muốn cô nói thế nào đây? Hạ Vũ Thần thầm nghĩ. Không có chuyện gì tốt để nói phải không? Để tôi nói cho cô biết. Hắn đứng trước mặt cô, từng câu từng chữ, nói thật rõ ràng. Cô lợi dụng vẻ đẹp của mình, dụ dỗ ba tôi. để cho ông ấy đang bệnh còn phải lấy cô. Bởi vì cô xem trọng tiền của ông ấy. Chờ ông ấy vào quan tài, tất cả tài sản sẽ thuộc về cô. Không phải như thế. Cô mãnh liền lắc đầu phủ nhận. Hắn tại sao có thể lên án cô như vậy? Không biết xấu hổ. Hắn oán hận mắng cô, giải bước rời khỏi nơi này. Hạ Vũ Thần ngồi yên tại chỗ. Hiện tại, cô thật không biết mình làm như vậy có đúng hay không. Nửa đêm, Tiêu Tử Úy kết thúc công việc một ngày, trở lại với Di Viên. Vừa lúc, thấy Hạ Vũ Thần rời khỏi phòng của ba hắn. Kể từ khi cùng hắn nói chuyện sau vườn hoa Di Viên, hắn luôn không cho cô sắc mặt tốt để nhìn, còn thường xuyên châm chọc cô. Nhưng tất cả cô đều im lặng thừa nhận, cô không muốn là người đứng giữa khiến cha con họ xung đột. Anh đã về rồi. Cô nhìn hắn cười thật tươi. Hắn mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Nói vậy, công việc này nhất định rất cực khổ. Bất quá mệt mỏi cả ngày, hắn thoạt nhìn càng thêm tuấn tú. Mặc dù vẻ mặt có phần mỏi mệt, nhưng không ảnh hưởng đến bề ngoài của hắn. Chỉ nhìn hắn, tim cô sẽ giống như con nai con đi loạn, quả thực tựa như chạy thi 100 mét. Cô không hiểu được mình tại sao như vậy. Một ngày không thấy hắn, cô liền cảm thấy không dễ chịu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đúng đấy, còn cô, mới từ trên giường ông ta xuống phải không? Hầu hạ tận tình, đến ông ấy ngủ mới về phòng sao? Tiểu Tử Úy có ý định khác tà ác, ngắm nhìn vóc người tốt của cô. Cô nhíu mày. Đừng nói nhảm, ông ấy là bố của anh. Anh thật tin ông ấy làm chuyện không lễ phép với tôi sao? Tôi làm sao biết? Ngoài mặt làm bộ như không cần, thật ra trong lòng Tiêu Tử Úy rất để ý. Hắn không quên, bây giờ là nửa đêm canh ba, mà cô thì vừa mới rời khỏi phòng ba hắn. Trừ làm việc kia, hắn không biết còn có thể nghĩ như thế nào. Anh... Hạ Vũ Thần có chút chán nản, nhìn hắn chằm chằm. Vậy thì cô muốn nói cho tôi biết, tất cả hai người trải qua sao? Thân thể cao lớn của hắn nhích tới gần cô, còn xấu xa nhích cao khóe miệng, cười gợi cảm, xen lẫn mị hoặc. Dĩ nhiên không có. Hạ Vũ Thần vội vàng tránh sang bên cạnh. Hắn đến quá gần, gần đến nỗi cô ngửi được mùi khói trên người hắn, cùng mùi nước hoa phái nam. Hại cô thiếu chút nữa không thể hô hấp, cũng không thể suy tư. Tôi đã sớm nói cho anh biết, tôi và bác Tiêu không phải loại quan hệ nam nữ như anh nghĩ. Tại sao anh vẫn lên án giữa chúng tôi có... Cô cả lăm nói không lại hắn. Có cái gì? Hắn cố ý hỏi. Có quan hệ thân thể. Hai đóa mây hồng bay lên gò má Hạ Vũ Thần. Người này thật quá đáng, lại muốn cô làm sáng tỏ chuyện này, nhưng không nói không được. Còn lâu mới tin không có. Chẳng lẽ ông ấy lấy cô để bày trong ngôi nhà cho đẹp hay sao? Trong nhà bình hoa đã đủ nhiều, không cần thêm một người như cô. Tiểu Tử Úy tức muốn điên, nên không phát hiện trong lời hắn nói có biết bao nhiêu đố kỵ. Đúng vậy, hắn đang ghen, rất ghen, chỉ là hắn không phát hiện mà thôi. Trong đầu của anh chỉ có mỗi chuyện đó thôi sao? Đàn ông tại sao cứ thích nghĩ đến chuyện đó? Không sai, Khổng Lão Phu Tử đã nói sớm mấy ngàn năm trước. Thực sắc tính dã, huống chi các người cô nam quả nữ ở chung một phòng. Muốn tôi tin cô trong sạch, ông bằng nói cho tôi biết, chó sẽ nói tiếng người. Anh quả thật không thể nói lý. Cảm ơn cô đã khen. Tiểu Tử Úy không quên, khi cô tức giận thường trợn to hai mắt, hai má ửng hồng, còn ngực bởi vì kích động không ngừng phập phồng. Cô lộ ra vẻ thần thái sáng láng, trói mắt động lòng người. Hơn nữa, hấp dẫn hắn muốn chết. Không thể tiếp tục đứng đây, hắn phải rời đi. Đang lúc hắn xoay người muốn lên lầu, cô ở phía sau nói với hắn. Xế chiều bác Tiêu vừa phát bệnh, bác sĩ đến xem qua hiện tại đã không có chuyện gì. Bất quá nằm viện quan sát vẫn tốt hơn. Nếu như anh có thể khuyên ông ấy sẽ nghe lời anh. Cô cho rằng hắn nên biết. Hắn không quay người lại, lạnh lùng cười xem thường. Gì nữa? Muốn tranh thủ đồng tình của tôi, còn giả bộ bệnh. Tại sao anh có thể nói như vậy? Bác Tiêu lớn tuổi, thân thể càng kém. Làm con cái nên biết báo hiếu. Tốt nhất thừa dịp hiện tại còn kịp. Ám hiệu rõ ràng, hắn không phải nghe vẫn không hiểu chứ. Cô cho rằng cô là ai? Cô có tư cách gì nói những lời này dạy dỗ tôi sao? Trong mắt đen của hắn hiện lên ánh lửa hừng hực. Tôi không có, nhưng... Ông ta xem trọng cô, thì cô cho rằng mình thật bay lên đầu cành làm phượng hoàng sao? Chuyện của nhà họ Tiêu còn chưa tới phiên cô nhúng tay quản. Tôi không có ý này, tôi chỉ hy vọng anh chung đụng tốt với bác Tiêu. Cùng ông ấy nói chuyện, ông ấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Mỗi lần chỉ cần nói đến vấn đề này với hắn, lại tránh không khỏi một trận võ mồm. Vậy thì sao? Không cần dùng những cách đó lấy lòng tôi. Không dùng được. Cô thật cho rằng bản thân đã trở thành mẹ kế của hắn sao? Tôi không cần thiết phải lấy lòng anh. Đối mặt với người đàn ông bá đạo, không chịu nghe người khác nói, cô thật không biết nên nói gì. Sao? Thật không? Nếu như vì chuyện kết hôn, đó là... Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý hôn sự này. Tôi sẽ không để cho cô trở thành nữ chủ nhân của Di Viên. Hắn giống như tự nhắc nhở chính mình. Tôi trở lại chính là vì muốn bảo vệ địa vị của mẹ tôi ở Tiêu gia. Không vì bất kỳ người nào mà thay đổi. Nhưng hắn chết tiệt, lại bị lạc trong vẻ đẹp của cô. Nhiều lần thiếu chút nữa quên mất cô là kẻ địch lớn nhất. Nằm trên giường lăn qua lộn lại, Hạ Vũ Thần làm sao cũng không thể ngủ, dứt khoát xuống giường, muốn đến thư phòng tìm sách để xem. Tiêu gia có một căn phòng chuyên dùng để sách, sánh ngang với thư viện. Sách lưu trữ phong phú, phàm là văn học, truyện ký, buôn bán, du lịch, sách nào cần cũng đều có. Thậm chí còn có không ít manga hay. Ở đây mấy ngày, căn phòng này giúp cô không ít. Đi vào thư phòng, cô phát hiện có một ánh đèn yếu ớt, thì ra đã có người nhanh chân đến trước. Đang lúc cô nghĩ lặng lẽ rời khỏi. Nếu tới, tại sao phải đi? Giọng nam gợi cảm trầm thấp dễ nghe truyền đến, là Tiêu Tử Úy, cô không nhận lầm. Là anh. Thấy hắn từ chỗ bóng tối đi ra, tóc ngắn gọn gàng giờ này xốc xếch phủ lên trán hắn, cằm cũng ít râu nhô ra, áo sơ mi màu lam nhạt, mấy viên nút phía trên đã bị cởi, mơ hồ lộ ra cơ ngực cường tráng, tay áo cũng cuốn tới khuỷu tay. Ngay cả như vậy, hắn vẫn rất đẹp trai, tăng thêm khí chất lãng mạn của một nhà nghệ thuật gia. Hơ, thì ra là mẹ kế dịu dàng xinh đẹp, vừa ngây thơ vừa hiền lành, hiểu ý người. Lời hắn mang theo giễu cợt, coi như vào nhầm bóng đêm cũng không thể che hết tia sáng trên người cô. Hắn không quên mái tóc đen nhánh xõa dài sau lưng cô, không nhịn được tưởng tượng bọn chúng cuốn trên tay hắn sẽ có cảm giác như thế nào. Xin đừng gọi tôi như vậy. Xưng hô thế này chỉ một lần nữa nhắc nhở thân phận chênh lệch giữa bọn họ. Chẳng lẽ cô không phải sao? Hắn thật hy vọng cô không phải. Anh uống rượu sao? Cô nhìn thấy trong tay hắn đang cầm một ly rượu. Trong ly đựng chất lỏng màu đỏ sậm. Còn chưa tới mức say. Hắn tự giễu cười cười, ngửa đầu uống cạn thứ trong ly. Hắn muốn mượn rượu để làm mình tê dại, sau đó sẽ không nhớ tới cô nữa. Nguy hiểm. Hạ Vũ Thần ở trong lòng phát ra tần số cảnh cáo mình. Tôi nghĩ tốt hơn tôi nên rời đi. Nhưng động tác của hắn so với cô nhanh hơn một bước, kéo lấy tay cô. Đừng hòng đi. Hắn cầm hai vai của cô, đẩy cô vào thư phòng. Đừng như vậy, mau buông ra. Cô hoảng sợ, nhưng lại không dám lên tiếng kêu to, sợ làm những người khác chú ý. Tới đây. Hắn ôm chặt cô nói. Nói xem, cô làm sao hầu hạ ông già kia? Nói cho tôi biết. Cô dùng thân thể của cô, nói cho cô biết. Đừng, anh uống say rồi, mau buông ra. Cô ở trong ngực hắn không ngừng giãy giụa. Động tác này làm hắn có phản ứng. Có lẽ hắn đang mượn rượu giả điên, nhưng hắn đã nhịn đến cực hạn. Cô gái này hắn không thể đụng vào. Nhưng đáng chết, hắn đã bị cô hấp dẫn, khiến hắn muốn ân ái, thử xem cô có ngọt ngào mềm mại giống như hắn tưởng tượng không. Còn nữa, ở dưới áo ngủ bảo thủ là ông ấy dáng người xinh đẹp uyển chuyển. Mỗi một cảnh đẹp bí mật, hắn đều mơ tưởng tìm kiếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net